Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, cấp S truy nã phản bội ninja. Người muốn biết đạo cái gì? Bí ẩn. A, không có cái gì bí ẩn a. Chỉ là Minato lão sư phát hiện một người mà thôi. Một cái có thể phía sau màn điều khiển Kyubi. Cửu vĩ. Đồng thời ý đồ phá vỡ toàn bộ giới ninja ra hòa. Chỉ thế thôi. Người nói Kyubi, cửu vĩ, là bị người vì điều khiển. Không phải ngoài ý muốn thoát ly phong ấn a. Nghe vậy, Jiraiya ánh mắt có chút co rút nhanh. Gấp gáp nói. Như vậy, tên kia là ai? Không biết đạo đâu. Uzumaki Tamajitsu hờ hững lắc đầu. Sau đó nhìn xem chung quanh không ngừng thu nhỏ màn nước cùng Jiraiya thần sắc. Hắn đột nhiên mỉm cười cười một tiếng. Nhàn nhạt nói. Bất quá, người thật coi là, ta đối với ngươi không có đề phòng liền sẽ đồng ý chuyển di chiến trường a. Chỉ là, ta đồng dạng tại xác nhận cùng thu thập một ít gì đó a. Nói xong, Uzumaki Tamajitsu bàn tay duỗi ra. Màu đỏ tươi chakra tại hắn quanh thân chậm rãi biến mất. Cuối cùng quy về hoàn toàn yên tĩnh. Ông, nhưng mà, tại tất cả Kyubi, cửu vĩ, chakra tiêu tán về sau. Ở người phía sau trong lòng bàn tay một đoàn to như nắm tay tản ra oánh oánh lam ánh sáng màu trắng. Chakra đột nhiên bay lên. Cái gì? Đó là, tại viên kia chakra cầu dâng lên thời điểm. Jiraiya sắc mặt trong nháy mắt cải biến. Ánh mắt có chút trợn to. Nỉ non nói. Tiên thuật chakra. Tự nói lấy. Sau đó ánh mắt của hắn cực kỳ khiếp sợ rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên thân. Cảm thấy thầm nghĩ. Thông qua mới tranh đấu mà thu thập a. Không tầm thường ra hỏa. Bất quá. Lâm vào thủy quyển bên trong lại có thể có gì làm. Tốt. Mục đích của ta đã đạt tới. Dạng này, có thể rời đi nơi này. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi thu liễm lấy tâm thần. Đem cái này một đoàn chakra cẩn thận dùng tinh thần lực bao vây lấy. Chậm rãi thu nạp vào trong cơ thể. Rời đi, không thể nào. Ta trước đó nói qua đi. Tại thủy quyển bên trong cho dù là Minato đều không thể vận dụng phi lôi thần nhảy nhập không gian. Không phải vậy. Cái kia cực kỳ không ổn định không gian sẽ tại kịch liệt từ trường hạ sụp đổ. A, tựa hồ ngươi cũng quên đi. Ta, phi lôi thần, thế nhưng là cùng Minato lão sư khác biệt a. Với lại, thực lực của ta không chỉ có riêng cực hạn tại phi lôi thần thuật a. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nói xong. Sau đó, chậm rãi đi tới một chỗ màn nước tránh chướng trước đó. Nhìn chăm chú trước mắt nhìn như cực kỳ nhu nhược kết giới. Đột nhiên, tại hắn bên trái trong mắt, một vòng màu đỏ tươi chi sắc chậm rãi tràn ngập toàn bộ con ngươi. Thời không ngừng lại, ông, theo hắn mắt trái trợn trừng. Một cỗ quỷ bí khó lường thời gian lập trường trong nháy mắt ảnh hưởng tới trước mặt chỗ này hư không? Trong chốc lát, nước chất bình tĩnh lại. Có thể thấy rõ ràng trong đó có nhỏ xíu hình vòng xoáy phong tức ngưng lại. Chính là cái này. Ánh mắt lóe ra. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi đưa bàn tay ra. Ken két. Kết giới bên ngoài. Tại Jiraiya không thể tưởng tượng nổi nhìn soi mói. Cái kia một chỗ màn nước đột ngột phá vỡ một đạo cự đại khe. Dạng này. Ảnh hưởng phi lôi thần. Đồ vật liền không cách nào tồn tại a. Uzumaki Tamajitsu có chút nghiêng đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên mặt sắc mặt ngưng trọng Jiraiya. Cười nhạt một tiếng. Sau đó cả người xuất hiện tại kết giới bên ngoài. Thân hình dừng lại. Trong nháy mắt đã mất đi tung tích. Nhưng mà, hắn nhưng không có phát giác được. Tại hắn chuyển qua con người trong nháy mắt. Mắt trái chỗ màu đỏ tươi đồng dạng đã rơi vào cái sâu trong mắt. Cái kia con mắt, không sai được. Jiraiya ánh mắt thâm thúy càng trầm ngưng, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt nói, là Seragon A, mà lại là năng lực đặc thù con mắt đâu. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước cùng Uzumaki Tamajitsu giao thủ thời điểm một lần kia hiện tượng. Quái dị, Tất sát một kích lại bị cái sau nhẹ nhõm né tránh mà qua. Cái kia cũng là bởi vì cái kia con mắt a thâm trầm trong rừng. Jiraiya trầm tư chậm rãi mở ra ánh mắt. Thần sắc trong nháy mắt lộ ra cực kỳ phức tạp. Thời gian trôi qua, chỉ một lát sau về sau. Đông phương chân trời, một sợi yếu ớt bạch hào đã lặng yên dâng lên. Bình minh sắp đến. Oanh, đột nhiên, một đạo kinh người khổng lồ chakra sương mù từ Jiraiya cách đó không xa dâng lên. Sau đó một đạo nồng đậm bóng ma chậm rãi xuất hiện. Đó là một cái to lớn vô cùng cóc, đủ có vài chục mét chi lớn. Mà giờ khắc này tại cóc đỉnh đầu chỗ, cùng Jiraiya giống nhau một bóng người cũng thình lình xuất hiện. Ân, phía bên kia cũng kết thúc a, hắn nhàn nhạt hỏi nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ẩn phân thân Jiraiya thần sắc hơi có vẻ mệt mỏi nhẹ gật đầu. Sau đó thần sắc khẽ động, phanh, một tiếng hóa thành một đạo nhàn nhạt sương mù. Tiêu tán, tiêu hao lớn như vậy a, xem ra đối phương đồng dạng không thể coi thường a. Jiraiya thần sắc có chút nheo lại, sau đó đột nhiên nhắm lại con ngươi. Nhận lấy từ ảnh phân thân Kage Bunshin truyền lại mà đến ngắn ngủi một đoạn ký ức. Sau một lát, ánh mắt của hắn phương mới một lần nữa mở ra. Nhàn nhạt nói nhỏ nói. Thật quỷ dị ra hòa. Bất tử chi thân a, bất quá. Cũng may sự tình còn không có hỏng bét triệt đề. Ngoặc kép, yên lặng đại danh phủ đề. Túc sát dày đặc. Giờ phút này, một chỗ lượt boa đá sỏi trong đình viện. Một thanh thật sâu không xuống đất biểu trường đao màu vàng óng đột nhiên lấp lóe. Sau đó tản ra một vòng thâm thúy khí tức. Xoát, sau một khắc, một bóng người đột ngột xuất hiện ở nơi này. Đạp đạp, thân ảnh của hắn phương vừa rơi xuống đất, liền lảo đảo lùi lại mấy bước, thở hào hển ngã ngồi ở một bên. Khoảng cách xa xôi, còn sót lại chakra cùng tinh thần lực đã gần như giới hạn a. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt trầm ngâm, sau đó dãy dụa thu hồi một bên lưu ly đao, hướng về sâu u bên ngoài chỗ mà đi. Xem ra, người cũng rất chật vật a. Đột nhiên, thanh âm trầm thấp từ một chỗ trong bóng tối vang lên. Sau đó một bóng người từ chỗ hắc ám chậm rãi đi ra. Uzumaki Tamajitsu thân thể lập tức hơi chậm lại, chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn sang. Chỉ là, chẳng biết lúc nào, hắn trái trong mắt đã triển lộ ra ba viên đen kịt câu ngọc. Rét lạnh chăm chú vào Kakuzu trên thân. Tình huống của ngươi cũng không tệ. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên áo quần rách nát. Quanh thân nhiễm lấy pha tạp vết máu cái sau. Uzumaki Tamajitsu lạnh nhạt nói nói. Hừ, tam nhẫn tên mặc dù cũng không phải là hư danh hạng người. Nhưng chỉ dựa vào cho mượn phân thân thể cùng thông linh thú còn ngăn không được ta. Nếu không phải Konoha ninja sớm xuất hiện, Hòa quốc đại danh đầu đã là của ta. Nói đến đây, Kakuzu sắc mặt đột nhiên run lên. Con người cũng thật sâu co lại. Bất quá, nói trở lại, lần này thật đúng là tổn thất nặng nề a. Cho dù là trước đó mấy cỗ thủ hộ ninja thi thể đều tiêu thất vô tung. Với lại, ta còn tổn thất hai viên. Chấm ngoặc kép, trầm thấp tự nói lấy. Hắn âm thanh thời gian dần qua không thể nghe thấy. Nhưng trong lời nói băng lãnh sát khí lại càng nồng nặc. Ánh mắt càng là thỉnh thoảng rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên thân chậm rãi trườn ra rời. Mà chính là loại này không giữ lại chút nào băng lãnh ánh mắt. Để Uzumaki Tamajitsu bàn tay dần dần nắm chặt. Khí tức lặng yên trầm ngưng xuống dưới. Sau một lát, Kakuzu ánh mắt cuối cùng rơi vào Uzumaki Tamajitsu bên trái Seragon phía trên. Thần sắc biến đổi, sau đó, lặng lẽ quay người rời đi. Đi thôi, tin tưởng Konoha những tên kia chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Cái mũi của bọn hắn thế nhưng là nhất quán rất linh. Xa xa, thanh âm trầm thấp truyền đến. Để Uzumaki Tamajitsu ánh mắt chậm rãi nơi nới lỏng. Sau đó, hơi chần chờ, đồng dạng chui vào trong bóng râm. Bình minh đúng hạn mà tới. Ánh dạng đông vẩy khắp toàn bộ an tường đại danh thành. Nhưng thời khắc này đô thành bên trong cùng ngày xưa bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Đại danh phủ để tại đêm qua gặp đột nhiên tập kích. Mấy tên thủ hộ ninja cùng võ sĩ hy sinh vì nhiệm vụ. Mà mảng lớn lầu các viện lạc càng là bị đại diện tích hủy hoại. Mặc dù làm hòa quốc đại danh bản thân cũng không có thu được bao nhiêu tổn thương. Nhưng lần này sự kiện đồng dạng để hắn sinh ra chấn động. Cơ hồ tại sắc trời vừa mới sáng rõ. Đại danh sứ giả liền đã một đường cấp tính. Hướng về Konoha phương hướng mà đi. Lúc này, Konoha nhẫn thôn bên trong. Phanh, cái gì? Kẻ tập kích là Konoha phản bội ninja Uzumaki Tamajitsu. Sarutobi Hiruzen ánh mắt có chút trợn to. Trầm thấp nói. Không sai. Đi qua Jiraiya đại nhân xác nhận. Lần này tập kích hai người tổ bên trong có một người thuộc về nguyên Konoha hạ nhận Uzumaki Tamajitsu. Đại danh đặc sứ. Một tên mặt sẹo nam tử trung niên ánh mắt nhíu chặt về nói. Đồng thời. Hắn từ trong ngực lại lần nữa lấy ra một đạo bịt kín hỏa hồng quyển trục. Nói, đồng thời đại danh các hạ cố ý hướng Konoha xin. Tại Konoha bên trong rút ra mấy tên thực lực cao tuyệt ninja. Cộng đồng tổ kiến, nhẫn tùy tùng hộ vệ, sơ bộ đãi định vì 12 người. Mời Hokage đại nhân chuẩn đồng ý. Ân, hồi báo đại danh các hạ. Konoha đã biết nói, hết thảy từ sẽ an bài thỏa đáng. Sarutobi Hiruzen trầm mặc nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt chìm túc chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía cửa sổ thủy tinh bên ngoài phồn hoa thôn xóm cùng cái kia một mảnh nổi bật. Trang trọng mà trang nghiêm ảnh nham pho tượng. Chuẩn xác mà nói. Ánh mắt của hắn rơi vào sau cùng cái kia một khuôn mặt phía trên. Thần sắc có chút dãy dụa lấy. Sau một lát. Một đạo Hokage chính là ký tên thủ lệnh từ Hokage trong văn phòng tán phát ra. Uzumaki Tamajitsu, chính thức bị Konoha truy nã, xác định đẳng cấp vì S cấp bậc. PS, cầu ủng hộ, phiếu ở nơi nào? Nhắc nhở, như thế nào nhanh chóng lục soát mình muốn tìm thư tịch? Liền có thể nhanh chóng thẳng tới cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.